Sau khi mọi người đi làm nhiệm vụ của mình rồi, Quách Duy Kiên cũng xoay người mở cửa đi ra bên ngoài. Anh ngồi ngoài hành lang nhìn lên bầu trời. Lần đầu tiên trong đời châm một điếu thuốc. Khói thuốc trắng chậm chậm bay lên. Nicotine thông qua cánh mũi làm dịu đi tâm trạng căng thẳng của anh. Cuối cùng chỉ còn lại một nỗi đau đớn và bất lực. Sĩ Kiên hút hết một điếu thuốc, bàn tay chạm đến những cánh hoa phù dung màu đỏ rực ở dưới hành lang. Chậu hoa phù dung mà anh và Vân Trang đã cất công đến thành phố B một chuyến để mang về. Bây giờ chỉ đơn độc đứng một mình trong gió. Nhìn cánh hoa phù dung rung rung e ấp sắp úa tàn. Trong đầu không ngừng tưởng tượng Vân Trang bị bọn Trần Chí Sơn tra tấn. Bọn chúng vớt trên sàn máy bay lạnh lẽo. Máu của cô cũng màu đỏ thẫm như cánh hoa của phù dung. Lồng ngực anh đột nhiên thắt lại. Rất lâu sau đó, Quách Dĩ Kiên bóp nát màu đầu lọc của thuốc trong tay. Hít sâu một hơi, rồi tự nhủ trong lòng mình. Vân Trang, đợi anh. Nhất định, anh sẽ đem em trở về. Cả một đêm đó, những người trong đội đặc công đều thức trắng. Đến gần 4 giờ sáng, Văn Đường mới vội vội vàng vàng dụi mắt mấy lượt, rồi hét to. Đại ca, có tín hiệu. Có tín hiệu rồi. Quách Dĩ Kiên cùng mọi người đang ngồi ở bàn làm việc gần đấy lập tức đứng dậy đi lại gần anh ta. Trên màn hình laptop hiển thị một chấm tròn màu xám giống như những lần trước không dò được tín hiệu. Tuy nhiên, lần này bên cạnh chấm xám đó còn có một dòng chữ online cách đây một phút. Ánh mắt Dĩ Kiên lập tức trở nên lạnh lẽo. Anh nhàn nhạt lên tiếng. Phóng to vị trí cụ thể. Rõ, đại ca. Văn Đường từ khi nhìn thấy chip định vị của Vân Trang hoạt động, tinh thần đã tỉnh táo và phấn chấn thêm 10 phần. Nhưng ngón tay của anh ta gõ điên loạn trên bàn phím. Cuối cùng nhấn mạnh phím Enter một cái. Một bản đồ vệ tinh lập tức hiện ra. Là phía bắc của sa mạc Gobi, giáp với Mông Cổ. Suy đoán của Quách Dĩ Kiên chuẩn xác 100%, chỉ từ vài hạt cát bám ở thân của máy bay. Anh đã suy luận ra căn cứ của bọn chúng được xây dựng ở trên sa mạc. Lần này, Vân Trang chỉ phát nửa chừng tín hiệu. Có lẽ cô sợ Trần Chí Sơn sẽ dò ra chip định vị trên người cô. Cho nên chỉ bật vài giây rồi lại vội vàng tắt ngay. Mạc Phong cau mày nhìn bản đồ trên màn hình một lát, sau đó chậm rãi lên tiếng. Đại ca, vị trí cô ấy vừa phát, có lẽ chỉ ở gần nhà máy của virus. Quách Dĩ Kiên gật đầu. Đường, mở bản đồ 5D. Vâng. Văn Đường mở bản đồ 5D. Một vùng sa mạc rộng mênh mông, toàn cát vàng óng hiện ra. Sa mạc Gobi là một sa mạc rộng lớn trải dài giữa nước X và Mông Cổ. Nơi đây, tuy vẫn thường xuyên có khách du lịch đi qua và người dân sinh sống, nhưng vị trí mà Vân Trang phát tín hiệu lại là một vùng hoang mạc quanh năm không có ai dám đến gần. Vì 400 km vuông xung quanh nó không hề có nguồn nước, nếu vô tình lạc vào khu hoang mạc nhỏ trong sa mạc Gobi này, chắc chắn sẽ chết vì khát nước và bão cát. Đàm Khắc Minh chọn xây dựng nhà máy nghiên cứu virus ở nơi này, vừa có thể che mắt được người khác, vừa có thể giấu được cả các vệ tinh ngoài không gian. Nhà máy đó chắc chắn được xây dựng ở dưới cát. Quách Dĩ Kiên trầm ngâm một lát rồi nói. Máy bay của bọn chúng chắc chắn có gắn thiết bị phát hiện ra chip phát sóng. Nên cô ấy chỉ có thể bật vài giây rồi tắt ngay. Cả ba người đàn ông ở đó đều gật đầu. Đại ca, đúng vậy. Khoanh vùng cho tôi. Anh giơ một ngón tay chỉ vào màn hình. Văn Đường cũng lập tức cầm chuột khoanh vùng theo ngón tay anh chỉ. Xung quanh vùng Vân Trang đánh dấu, bán kính 10 km vuông. Đại ca, 10 km trên hoang mạc rất lớn. Liệu... Trần Nguyên nói đến đây, đột nhiên lại ngần ngừ. Quách Dĩ Kiên quay sang liếc anh ta, thản nhiên nói. Cậu nghĩ, nhà máy đó rộng bao nhiêu? Văn Đường tròn xoe mắt nói to. Đại ca, ý anh là nhà máy này rất lớn. Nó không đơn thuần là nhà máy điều chế virus. Nó còn là nơi nghiên cứu vũ khí sinh học của Đàm Khắc Minh. Anh ngừng lại một lát, bổ sung thêm. Còn có khả năng nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Lúc này mấy người đàn ông kia mới chợt hiểu ra. Tại sao đại ca mình lại khoanh vùng cả 10 km vuông như vậy? Nhà máy bí mật phải lớn như thế nào mới có thể nghiên cứu được cả vũ khí sinh học và vũ khí hạt nhân. Mà ở dưới một lớp cát dày trên sa mạc như vậy, dù cho thế giới có hàng ngàn vệ tinh ngoài không gian, cũng không thể nào phát hiện ra được. Đúng là thâm như tàu. Đại ca, em nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Tại sao chỉ có mình nước ta tìm cách tiêu diệt nhà máy đó? Vì Đàm Khắc Minh thử nghiệm các chủng loại virus bằng con người của chúng ta đầu tiên. Muốn có thể tiếp tục tồn tại, nghĩa là chúng ta phải tự cứu lấy mình. Phan Đường cùng Trần Nguyên cật cù. Đại ca, em hiểu rồi. Đúng lúc này, âm thanh tít tít vang lên. Việc khoanh vùng tự động trên laptop của Phan Đường đã thực hiện xong xuôi. Quách Dĩ Kiên lặng yên quan sát toàn bộ địa hình ở mức phóng to. Tất cả những người trong phòng cũng đều nín thở nhìn vào màn hình theo anh. Hơn 10 phút sau, Dĩ Kiên chỉ lên một mảng cát gồ ghề hình bậc thang trên hoang mạc. Đây là cửa vào. Mấy người còn lại chằm chằm nhìn chỗ màn hình trên đầu ngón tay của Quách Dĩ Kiên. Trên đó là một khoảng cát hơi lún xuống trên địa hình bậc thang. Ở một vùng hoang mạc toàn cát là cát, thường thì không ai để ý đến những chi tiết vụn vặt như thế này. Cát hơi lún xuống, cát hơi lún xuống. Phan Đường và Mạc Phong cùng đồng thời lên tiếng. Cửa mở theo trục dọc, nên phần cát trên cửa mới bị lún xuống thấp hơn mặt bằng chung. Quách Dĩ Kiên lặng lẽ gật đầu. Quan sát khắp vùng hoang mạc, chỉ có chỗ cát này lún vừa bằng một cánh cửa. Mà cánh cửa này cũng tương đương với diện tích của một chiếc máy bay có thể lọt qua. Không hổ danh là thiên tài quân sự, nhãn quan và óc phán đoán quá mức phi thường. Giờ phút này Ken Dĩ Kiên cũng chỉ là thừa thãi, cho nên Văn Đường và Trần Nguyên chỉ nuốt khàn một ngụm nước bọt rồi nói. Đại ca, em đã đánh dấu vị trí xong rồi. Trần Nguyên hơi liếc đồng hồ bổ sung thêm. Bây giờ là gần 5 giờ sáng, nếu chúng ta bay sang đó, khoảng thời gian hạ cánh tính theo giờ địa phương là 4 giờ chiều. Chuẩn bị xong xuôi đồ dùng chưa? Đại ca, đã chuẩn bị xong. Quách Dĩ Kiên bình thản xoay người đi đến cửa điện thoại bàn chuyên dụng, gọi một cuộc báo cáo với Tổng Tư lệnh. Khi anh vừa cúp máy, thì bên ngoài truyền vào mấy tiếng gõ cửa. Nhìn qua camera, liền thấy người đứng bên ngoài là Trần Yên Phương. Trần Nguyên đứng dậy, mở cửa cho cô ta. Còn Mạc Phong vẫn đề phòng nên bàn tay lặng lẽ đặt trên khẩu súng ở bên hông, đề phòng vạn nhất. Trần Yến Phương cầm một hộp kim loại màu đen bước vào, ánh mắt dừng trên người Quách Dĩ Kiên vài giây rồi mới quay đi. Cô ta chậm rãi đi lại gần bàn họp, đặt hộp kim loại lên bàn rồi nói. Đại úy, thuốc kháng virus đã điều chế xong xuôi. Dĩ Kiên gật đầu. Đến rất đúng lúc. Anh chuẩn bị đi đâu à? Anh đang làm nhiệm vụ bảo mật cấp S, tạm thời không thể nói cho em biết được. Yến Phương, thuốc này sử dụng như thế nào? À. Trần Yến Phương tỏ ra hiểu chuyện, ngồi xuống ghế, ngay sát cạnh Quách Dĩ Kiên, giơ tay vuốt thẳng lại cánh tay áo của anh. Anh làm nhiệm vụ, nhất định phải cẩn thận. Bà anh dặn, thuốc kháng virus này vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nên nếu có không may bị nhiễm virus, cũng chỉ được tiêm một liều rất nhẹ. Cơ thể không phản ứng mới được tăng liều. Quách Dĩ Kiên nghiêng người muốn né tránh bàn tay của Trần Điển Phương, nhưng ánh mắt lại vô tình sượt qua quầng mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của cô ta. Trần Điển Phương mấy ngày nay đã vô cùng nỗ lực để cùng ba anh điều chế thuốc, chắc chắn đã chịu cực khổ không ít. Cho nên anh suy nghĩ một hồi rồi lại đành thôi. Yến Phương, những ngày này em hãy đến chỗ Tổng Tư lệnh. Em biết. Dĩ Kiên, anh phải còn sống quay về. Mọi người trong quân đội... Cô ta ngừng lại một lát, vài giây sau mới nói tiếp. Bao gồm cả em, rất cần anh. Quách Dĩ Kiên không nói gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Đúng lúc này, Mạc Phong lên tiếng. Đại ca, đã đến giờ xuất phát. Ừ. Nói rồi, anh đứng lên. Vừa định xoay người rời đi, thì Trần Yến Phương đột nhiên giơ tay nắm lấy bàn tay của Dĩ Kiên, ngẩng đầu lên ngập ngừng nói. Đại úy, hứa với em sẽ trở về được không? Quách Dĩ Kiên từ trên cao nhìn xuống, lần đầu tiên thấy một Trần Yến Phương lúc nào cũng kiều kiều ngạo ngạo, trở thành một người phụ nữ yếu đuối bình thường. Thậm chí, viên mắt còn hơi ươn ướt nhìn anh, Anh chậm chậm gỡ những ngón tay của cô ta ra, điềm đạm trả lời. Yến Phương, dù tôi sống hay chết, em cũng nên tự tìm lấy một người đàn ông cho mình. Về sau này, đừng hy vọng gì ở một người như tôi nữa. Người đàn ông mình yêu thầm bao nhiêu năm nay, sắp ra chiến trường, lại chấp hành nhiệm vụ cấp S. Cô ta dù cố gắng đến mấy, thì vẫn mãi mãi chỉ đứng sau anh. Vĩnh viễn, không thể được như Trịnh Vân Trang, kề vai sát cánh cùng Quách Dĩ Kiên tác chiến. Dĩ Kiên, tại sao thế? Vì em xứng đáng tìm được một người đàn ông tốt hơn. Quách Dĩ Kiên hít sâu một hơi. Còn vì người tôi yêu, không phải em, mà là cô ấy. Sau đó lạnh lùng, xoay người đi ra bên ngoài, để một mình Trần Yến Phương vẫn sững sờ ngồi trên ghế. Quách Dĩ Kiên cả đời chưa từng nói lời yêu với bất cứ ai. Tất cả phụ nữ trong quân đội, thậm chí ngoài quân đội, đều mong muốn có được một người đàn ông xuất chúng như anh. Cho nên, khi Dĩ Kiên đồng ý với ba cô ta sẽ chăm sóc cô ta thật tốt, Trần Yến Phương đã cảm thấy rất tự mãn. Nhưng mà, đi đến cuối cùng, trước khi anh ra trận, lại để lại di thư cho cô. Nói anh không yêu cô, mà lại yêu Trịnh Vân Trang. Trái tim Trần Yến Phương tựa như rơi vào vực thẳm. Quách Dĩ Kiên lại yêu Trịnh Vân Trang. Đại úy vĩ đại yêu Trịnh Vân Trang, kề vai sát cánh cùng cô ấy. Không phải mình. Đáy lòng Trần Yến Phương đột nhiên trở nên đau nhói, lồng ngực thắt lại. Mấy giọt nước mắt không kìm được, lặng lẽ rơi xuống khóe mi. Dĩ Kiên, cô ấy yêu anh bao nhiêu, em cũng yêu anh bấy nhiêu. Cô ấy có thể kề vai bên anh, em cũng có thể đứng sau hy sinh vì anh. Vì sao? Vì sao mười mấy năm qua trong tim anh, em vĩnh viễn không thể bằng cô ấy? Trên máy bay quân sự không có dấu hiệu của Đàm Khắc Minh. Vân Trang một miệng đầy máu nằm lê lết ở trên sàn. Cánh tay bị còng xiết đến mức chảy hẳn một mảng da. Tóc tai dính đầy mồ hôi nhơm nhớp. Trần Chí Sơn đi lại gần, đá vào bụng cô ta một cái. Mẹ kiếp, con điếm chó này! Từ bụng dưới cô lập tức truyền đến một cơn đau dữ dội. Nội tạng trong người như muốn nổ tung. Cổ họng bỏng rát, không sao hô hấp nổi. Tuy nhiên, Vân Trang vẫn quật cường ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thè lưỡi liếm liếm khóe miệng vẫn còn dính máu rồi nói. Con bà mày, có gan giết tao đi. Tao mà chết, nói không chừng cỗ máy chiến tranh Quách Dĩ Kiên của chúng mày cũng chết. Mày nghĩ mày quan trọng với hắn thế à? Trần Chí Sơn, mày đi theo anh ấy bao nhiêu năm? Mày thấy anh ấy gần gũi phụ nữ bao giờ chưa? Đáy mắt Trần Chí Sơn xẹt qua vài tia phức tạp. Đúng là hắn đi theo Dĩ Kiên nhiều năm, kể từ khi cả hai còn trong trại huấn luyện ở thành phố B cho đến khi vào đội đặc công. Tính ra đã gần 20 năm. Trần Chí Sơn luôn biết Dĩ Kiên xưa này không thích phụ nữ, nhưng trong tim lại luôn cất giấu một người con gái. Còn chuyện gần gũi với phụ nữ, Quách Dĩ Kiên tù thân như hòa thượng, dù có say đến bất tỉnh nhân sự, cũng chưa từng động tình trước ai. Hắn gần gũi với phụ nữ thì sao? Tao không quan tâm. Vân Trang cười nhạt. Tuy mày không quan tâm, nhưng tao cũng tốt bụng nhắc nhở cho mày biết. Người Quách Dĩ Kiên yêu là tao, cũng chỉ có dục vọng với một mình tao. Bởi vậy, nếu mày không muốn thất bại thảm hại như ngày hôm nay một lần nữa, mày nên cầu trời khấn Phật cho tao còn sống đến tận khi anh ấy tìm đến. Nếu không, tao cam đoan Quách Dĩ Kiên một sẽ là tự sát chết, hai là chu di cửu tộc cả dòng họ nhà mày lẫn nhà máy virus. Nói đến đây, cô hơi dừng lại quan sát ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo của Trần Chí Sơn. Sau đó mới nói. Đương nhiên, tao nghĩ khả năng thứ hai khả thi hơn. Trần Chí Sơn ngồi xổm xuống, giơ tay bóp cằm Vân Trang đến mức khớp xương hàm của cô gần như rạn nứt, đau đến tê tâm liệt phế. Còn cho cái này, mày tự tin cớm nhỉ? Không tin à? Về đến nhà máy, thử tìm người lấy tinh dịch trong người tao xét nghiệm xem. Có ADN của anh ấy đấy. Nói không chừng, chúng mày còn lấy được cả tinh trùng của anh ấy để nhân bản vô tính, biến ra thêm cả 100.000 cỗ máy chiến tranh. Mẹ kiếp! Trần Chí Sơn buông tay, sau đó lại dùng cùi chỏ thúc vào mặt cô một cái. Máu mồm máu mũi lập tức trào ra. Coi như tao tha cho cái mạng chó của mày sống thêm vài tiếng nữa. Trong vài tiếng đó, mày cứ nghĩ cách làm sao để báo cáo tư lệnh của mày không đổi điên, đem mày phanh thây đi đã. Không bắt được Quách Dĩ Kiên mang về, tội nặng đấy. Trong lòng Trần Chí Sơn ruột thầm một tiếng. Con đàn bà cứng mồm cứng miệng, bị đánh ra thế này rồi mà vẫn còn lì lợm mắng người được. Hắn hậm hực giơ tay định đánh, nhưng nhìn thấy Vân Trang nhảy nhụa máu, sợ lỡ tay đánh chết cô nên lại thôi. Phải giữ cái mạng cô ta để như Quách Dĩ Kiên. Dù sao đi nữa, đàn bà của anh ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn chị Vân Trang rơi vào chỗ chết. Mà quân đội Việt Nam đương nhiên cũng không thể vì một người phụ nữ mà huy động đến cả đặc công. Thế nên, tính đi tính lại, nếu muốn cứu chị Vân Trang, Quách Dĩ Kiên chỉ có thể một mình dẫn xác đến. Coi như giữ con tin này trong tay, Trần Chí Sơn không phải hao tâm tổn sức bắt Quách Dĩ Kiên mà chỉ cần ung dung ôm cây đợi thỏ. Trong lúc này, máy bay của Quách Dĩ Kiên cũng đang trên đường bay đến sa mạc Gobi. Anh tựa đầu vào ghế phụ, gương mặt phảng phất ra đôi bàn nét mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời như sao. Có nhìn thế nào, cũng thấy người đàn ông ấy toát ra khí chất quật cường và cố chấp không gì lay chuyển nổi. Văn Đường thấy anh như vậy, trong lòng không nén nổi tiếng thở dài. Đại ca, còn hơn 10 tiếng nữa mới tới nơi, anh cứ chợp mắt một lát đi. Tôi không mệt. Ai cũng biết, so với việc mệt mỏi, anh đau lòng nhiều hơn. Để người con gái bản thân yêu đi vào chỗ chết thay mình, nếu đổi lại là người khác, chắc chắn không thể tỏ ra bình tĩnh được như Quách Dĩ Kiên hiện tại. Chỉ là con người càng bình thản, nỗi đau lại càng lớn lao, tựa như một mặt biển, dù nhìn bên trên yên ả, nhưng dưới sâu trong đại dương lại cuộn trào sóng ngầm. Quách Dĩ Kiên luôn là người chôn giấu nỗi đau vô cùng tốt dưới gương mặt trong sạch như nước ấy. Mạc Phong ngồi yên lặng lau súng trên sàn máy bay. Anh ta ngừng tay, ngẩng đầu lên rồi nói: Đại ca, Đường nói đúng đấy. Không mệt thì anh vẫn nên nghỉ ngơi đi, giữ thể lực tốt nhất để đi cứu cô ấy. Nghe xong, Dĩ Kiên chậm rãi quay đầu, ẩn chứa trong đôi mắt lạnh lùng và cô độc của Mạc Phong. Không hiểu sao, anh còn cảm nhận thấy trong đó thấp thoáng một nỗi đau khôn nguôi như anh, khiến lòng dạ anh càng lúc càng phức tạp. Quách Dĩ Kiên suy nghĩ một lát, rất lâu sau mới nói: Cậu cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi. Vâng. Cuộc hội thoại ngắn kết thúc, không gian trong khoang máy bay lại trở về yên tĩnh như cũ. Chỉ có những tiếng tít tít của radar cứ 4 giây lại báo một lần. Dĩ Kiên lặng lặng tựa vào thành ghế, an tĩnh nhắm mắt. Không rõ là ngủ thật hay chỉ nhắm mắt cho mọi người yên lòng. Mạc Phong cũng nhắm mắt. Một lát sau lại mở mắt nhìn đại ca mình, nhìn chằm chằm rất lâu. Cuối cùng nửa tiếng sau mới chậm chậm chìm vào trong giấc ngủ. Quách Dĩ Kiên thiếp đi rất chập chờn, cứ chốc lát lại giật mình tỉnh dậy. Xuyên suốt một hành trình anh đều như vậy. Cứ mỗi lần nhắm mắt, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của Vân Trang khắp người đầy máu, cơ thể mảnh mai, nhuốm một màu đỏ thẫm như những cánh hoa phủ dung. Sau đó lại choàng bật dậy. Cho đến 10 mấy tiếng sau, máy bay cuối cùng cũng đến được sa mạc Gobi. Tuy nhiên, ở hoang mạc được khoanh vùng này, đương nhiên không thể tìm đâu ra nổi một đường băng để hạ cánh. Trần Nguyên chỉnh trang lại súng ống, rồi dắt vào thắt lưng. Đứng dậy, đi đến khoang phía sau của máy bay, gương mặt vẫn hiện rõ vẻ, không sao tin nổi, nhìn Quách Dĩ Kiên. Đại ca, anh chắc chắn chúng ta làm như thế này đấy chứ? Văn Đường lật vải bạt phủ lên, mỉa mai nhìn Trần Nguyên. Mày sợ cái nỗi gì? Cứ coi như chúng ta đang đóng phim Fast and Furious là được. Tao bái phục cái ông đạo diễn phim đó nghĩ ra cách hạ cánh kiểu này đấy. Nhưng mà trong phim mấy diễn viên nhảy ô tô dù xuống vùng núi, chứ có phải vùng sa mạc đâu. Lỡ chết người thì sao đây? Lấy ai đi cứu Vân Trang? Chết thì hết phim chứ sao? Văn Đường nhún vai. Quách Dĩ Kiên lúc này đã mở cửa ngồi vào trong ghế lái của chiếc Hummer. Anh cúi người thắt dây an toàn xong xuôi, lát sau ngẩng đầu nói: 2 phút nữa bắt đầu nhảy dù. Cả hai người đàn ông nghe vậy lập tức im bặt, sau đó vội vội vàng vàng chia nhau ra. Trần Nguyên ngồi chung xe với Mạc Phong, Văn Đường ngồi chung xe với Dĩ Kiên. Khi bọn họ vừa chỉnh trang xong những đồ bảo hộ cơ thể, thì khoang sau của máy bay cũng chậm chậm mở ra. Một luồng gió với sức mạnh kinh khủng lập tức xộc vào bên trong, thổi tung mái tóc của phi công. Anh ta ngoài đầu về phía sau, nhìn hai chiếc hầm mờ hầm hố đã được gắn dù ở bốn góc, sau đó gào lên qua tai nghe. Đại úy, chuẩn bị nhảy! Quách Dĩ Kiên cài số lùi. Đôi bốt da cao cổ đặt hờ lên chân ga. Anh liếc Mạc Phong ngồi ở ghế lái ở chiếc Hummer bên cạnh, lạnh nhạt đếm số qua tai nghe. 10, 9, 8, 7. Phan Đường ngồi bên ghế phụ nghe anh đếm, càng về cuối, sống lưng càng cứng đờ. Vẫn biết bọn họ đi cứu Vân Trang là đúng rồi. Hy sinh mạng sống của mình cũng chẳng sao. Dù gì đã gia nhập đội đặc công, tức là chuyện sống chết đã sớm coi như gió thoảng mây bay. Chỉ là... lần này kế hoạch tấn công vào nhà máy nghiên cứu virus của Quách Dĩ Kiên quá kinh khủng, quá hoang đường, dã man đến mức anh ta không làm sao mà có thể chấp nhận được. Nhảy dù bằng ô tô xuống sa mạc không khác gì phim Fast and Furious 7, thậm chí còn mạo hiểm và quái đản hơn cả trăm nghìn lần. Nhưng mà, suy cho cùng, đây cũng là cách duy nhất có thể tiếp cận sa mạc mà không cần đường bay để hạ cánh. Nhảy dù xuống càng xa, thì càng khiến quân địch khó phát hiện máy bay của bọn họ đã đến đây. Đại úy của bọn họ quả thực là điên rồ, nhưng mà cũng khiến bọn họ vừa sợ vừa phấn khích. Liệu cả đời này có ai dám làm như Quách Dĩ Kiên, chứ trong phim? Đúng lúc này, bên tai truyền đến âm thanh của những con số cuối cùng. Dĩ Kiên bắt đầu tê dài vào chân ga, miệng lẩm bẩm đọc. 3, 2. Mạc Phong, Trần Nguyên, Văn Đường đều nín thở theo nhịp đếm của anh. Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Đến khi Quách Dĩ Kiên gầm lên. 1, nhảy! Hai chiếc Hummer lập tức lùi như tên bắn ngược về phía sau. Chớp một cái đã lao ra khỏi máy bay, rơi xuống phía dưới. Hai tên bát nháo Văn Đường, Trần Nguyên, mặc dù đã lăn lộn sống chết nhiều năm, giờ phút rơi tự do từ trên máy bay xuống, vẫn không kìm được la hét âm ỉ. Chỉ có Quách Dĩ Kiên vẫn bình thản giữ chặt vô lăng. Mạc Phong cũng nghiến răng, không kêu la một tiếng. Hai chiếc Hummer hạng nặng vừa rơi vừa xoay vòng vòng trên không trung, khiến ruột gan của mấy người đàn ông trong đó như muốn lộn cả ra ngoài. Tuy nhiên, dù đang rơi từ độ cao mười mấy nghìn mét xuống, nhưng từ đầu đến cuối, gương mặt Quách Dĩ Kiên vẫn toát lên một vẻ bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn được nữa. Ánh mắt đầy vẻ cố chấp nhìn màn hình điện tử gắn trên bảng điều khiển. Trên đó hiển thị độ cao của xe Hummer so với mặt đất. Cuối cùng, khi con số dừng ở 4.600 mét, anh mới gào lên qua tai nghe. Mở dù! Bà tay Mạc Phong lúc này cũng nắm chặt vô lăng để cố định cơ thể. Các khớp xương tay anh ta đã trở nên trắng bệch. Mạc Phong nghiến răng trả lời. Rõ, đại ca! Sau đó bấm nút mở dù. Hai chiếc dù cỡ lớn gắn trên bốn cóc xe bung ra. Hai chiếc Hummer đang rơi với tốc độ nhanh lập tức bị kéo ngược lên trên, sau đó lại tiếp tục rơi xuống với tốc độ thấp hơn. Giữa một hoang mạc đầy nắng và cát vàng óng, những chiếc xe địa hình hầm hố từ từ hạ xuống. Cảnh tượng kinh điển còn hơn cả phim Fast and Furious. Trần Nguyên phát hiện ra tốc độ rời đã chậm hơn hẳn so với lúc trước, mới dám mở mắt ra. Nhìn xuyên qua cửa kính chống đạn của xe, thấy mặt đất chỉ còn ở cách họ một quãng, liền phấn khích, hú hét ầm ĩ. Đại ca, chúng ta thành công rồi, thành công rồi! Văn Đường nghe thế, cũng mới dám hé hé mắt ra nhìn, sau đó cũng kêu cáo inh ỏi. Ôi mẹ ơi, chúng ta sống rồi, đại ca tuyệt vời! Đại ca number one, đến ông đạo diễn phim cũng không có đầu óc bằng anh. Dã man, dã man. Mạc Phong dù không bắt nháo bằng hai người kia, tuy nhiên đi theo Quách Dĩ Kiên nhiều năm, bất kể loại hiểm nguy gì cũng đều đã chứng kiến cả. Thế nhưng hôm nay cùng đại ca mình hạ cánh bằng xe Hummer kiểu này, anh ta lại càng cảm thấy khâm phục đầu óc vĩ đại của Quách Dĩ Kiên nhiều hơn nữa. Làm quân nhân, Được đi theo đại úy Chiến Thần cũng coi như một đời không uổng phí. Mạc Phong chậm rãi nói. Đại ca, thành công rồi. Quách Sĩ Kiên chỉ nhàn nhạt gật đầu. Lát nữa tiếp đất, cát rất trơn, mọi người phải cẩn thận. Rõ, đại ca. 3 phút sau, khi còn cách mặt đất khoảng 4 mét, thì bọn họ bấm nút cắt dù. Hai chiếc Hummer không còn lực cản không khí, nên rơi dầm một cái xuống cát. Lúc hai bánh sau vừa tiếp đất, cả Mạc Phong lẫn Sĩ Kiên đều lập tức dẫm chân ga lao đi. Số Hummer H1 là loại xe quân sự có thể vượt mọi địa hình, thiết kế hầm hố và khung xe vô cùng chắc chắn. Ngoại thất đều được phủ nhiều lớp bọc hạng nặng. Cũng bởi vì những tính năng ưu việt này mà khi vừa xác định nhà máy nghiên cứu virus ở sa mạc, Quách Dĩ Kiên nghĩ đến, cũng không cần nghĩ, đã chọn loại xe Hummer này. Hummer H1 chạy băng băng trên lớp cát vàng dày óng. Van đường bờ bản đồ định vị điện tử, những ngón tay bắt đầu múa điên loạn trên bàn phím. Chỉ nửa phút sau, anh ta vẽ xong một con đường đi trên sa mạc dẫn tới cửa nhà máy nghiên cứu virus của Đàm Khắc Minh. Đại ca, rẽ trái, 8 cây số nữa, sẽ đến được nhà máy. Quách Dĩ Kiên và Mạc Phong lập tức bẻ lái. Bánh xe Hummer xoay dưới cát nửa vòng, lại tiếp tục băng băng chạy đi, khói bụi phía sau bốc lên mù mịt. Báo cáo tôi, khi cách cửa nhà máy 2 km, chúng ta đi bộ di chuyển đến đó. Vâng đại ca. Mạc Phong cất tiếng. Đại ca, vùng này thường xuyên có bão cát, chúng ta phải đến được nhà máy trước khi trời tối. Quách Dĩ Kiên ngẩng đầu nhìn mặt trời mọc, chăm chú quan sát vài giây rồi nhàn nhạt trả lời. Khoảng 9 giờ đêm sẽ xảy ra bão cát, di chuyển nhanh lên. Vâng. Anh vừa nói xong thì Văn Đường cũng nhấn phím Enter một cái. Trên góc phải màn hình là một ô vuông tính toán hướng gió, mặt trời, độ ẩm không khí. Cuối cùng hiện ra phía dưới một dòng chữ. Dự kiến bão cát sẽ xảy ra trong vòng 4 giờ nữa. Hiện tại đang là 16 giờ 30 phút. Đại ca của bọn họ chỉ cần dùng mắt thường nhìn màu sắc của mặt trời và mây ở gần đó cũng phán đoán được thời gian xảy ra bão cát. Đầu óc của anh còn nhanh nhạy hơn cả máy tính, khiến Văn Đường không biết phải trả lời làm sao. Đại ca, em vừa tính toán xong. Đúng là khả năng bão cát sẽ xảy ra lúc 9 giờ đêm. Chúng ta phải nhanh lên. Mặc dù Hummer có thể chạy băng băng trên cát, nhưng địa hình trên sa mạc vẫn rất khó di chuyển. Quãng đường 6 km bọn họ phải dùng mất hơn một tiếng mới hoàn thành xong. Khi còn 2 km nữa, Quách Dĩ Kiên ra lệnh dừng xe. Sau đó 4 người vác trên vai những vũ khí và đồ dùng cần thiết rồi bắt đầu đi bộ di chuyển. Ở hoang mạc, gần 6 giờ chiều, nhiệt độ vẫn rất cao. Ánh mặt trời vừa chói vừa oi bức chiếu lên bóng 4 người đàn ông lặng lẽ đi trên cát. Nhớ lại cách đây vài tháng, cả một tiểu đội đặc công cũng vác ba lô đi trên băng tuyết. Bây giờ những người trong đội gần như đã chết hết, chỉ còn lại đúng 5 người. Quách Dĩ Kiên, Mạc Phong, Trần Nguyên, Văn Đường và Trần Chí Sơn. Trong khi đó, Trần Chí Sơn lại là gián điệp của nước X. Một là đi vào chỗ chết để tìm đường sống, hai là ngồi chờ chết. Quách Dĩ Kiên một lúc làm cả việc công lẫn việc tư, cứu lấy những quân nhân ưu tú của nền quân đội đất nước mình và đi tìm người phụ nữ của mình. Còn 3 người còn lại đi theo anh là vì một lòng trung thành với Quách Dĩ Kiên, là vì muốn đi theo anh. Cho nên đến bây giờ chỉ có 4 bóng hình đổ dài dưới nền cát vàng óng. Gần 8 giờ đêm, bọn họ đặt chân đến điểm đánh dấu trong bản đồ điện tử của Văn Đường. 4 người ẩn mình dưới một đồi cát ở gần cửa vào nhà máy, chăm chăm quan sát vùng cát hơi lún xuống ở cách đó một quãng. Ban ngày ở sa mạc nắng đến mức khô da khô thịt, nhưng ban đêm nhiệt độ lại hạ xuống thấp đến mức chỉ đứng im một lúc, mí mắt đã kết đầy sương muối. Trần Nguyên thở ra một làn khói trắng, xoa xoa hai tay vào nhau để cố giữ ấm cho cơ thể. Sau đó quay sang nhìn Dĩ Kiên. Đại ca, bây giờ phải làm thế nào? Chờ. Văn Đường hơi liếc đồng hồ đeo tay, run rẩy nói. Đã hơn 8 giờ, 9 giờ còn có bão cát. Nếu như cánh cửa đó không mở trước 9 giờ, thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Mạc Phong lạnh lùng lên tiếng. Vậy còn phải xem số trời. Mệnh của tôi dài lắm. Nhìn đường chỉ tay của tôi đây này. Văn Đường giơ bàn tay trái ra, phấn khởi đáp. Đường sinh mệnh dài thế này, kiểu gì cũng sống đến 99 tuổi. Trần Nguyên rất muốn cầm báng súng đập vào mặt của anh ta. Tuy nhiên trong hoàn cảnh này, đành phải kiềm chế. Sống dài thế, không sợ con cháu nó ghét à? À, mà mày thì làm gì lấy được vợ mà có con với cả cháu chứ? Mày! Văn Đường nghiến răng nghiến lợi, vừa định cãi lại, thì trên đầu truyền đến những tiếng rào rào của gió. Quách Dĩ Kiên ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra bầu trời có một chiếc trực thăng cỡ nhỏ đang di chuyển đến gần vị trí mà bọn họ phán đoán là cửa vào của nhà máy. Những ánh đèn màu đỏ nhấp nháy từ từ hạ thấp xuống. Anh lạnh nhạt cất giọng. Nếu 9 giờ đêm có bão cát, thì trước đó một khoảng thời gian ngắn, cửa căn cứ sẽ được mở ra cho máy bay vào. Khi cửa đóng lại, bão cát sẽ đổ đến, cát sẽ vùi lấp cửa, xóa hoàn toàn dấu vết của nhà máy. Văn Đường buột miệng. Dã man. Dã man, vì nước ích thấm sâu khó lường, chỉ một chi tiết vụn vặt cũng cẩn thận đến mức đáng kinh ngạc. Và còn dã man, vì đầu óc của Quách Dĩ Kiên đã thuộc dạng thần tiên rồi, tuyệt đối không đơn giản như người phàm bọn họ. Tàu đã thâm, anh còn sâu hơn. Mạc Phong nói, đại ca, chúng ta chuẩn bị xuống thôi. Lấy dây thừng, móc móng dính. Rõ. Nửa phút sau, vùng cát lún xuống từ từ tách ra hai bên, cửa chậm chậm mở ra, một luồng ánh sáng từ bên trong chiếu ra bên ngoài. Nơi này đúng là cửa vào nhà máy thật. Trực thăng hạ xuống dưới, cả bốn người đàn ông cũng như một con báo lặng lẽ đi trong bóng đêm. Mỗi người đều cầm dây thừng có móc móng ở trên tay, cẩn thận di chuyển đến cửa của nhà máy. Quách Dĩ Kiên dẫn đầu, anh nép mình vào những góc mà camera và người ngồi trên trực thăng không thấy được. Sau đó, gắn móc móng vào bề mặt kim loại của cửa ra vào. Cuối cùng, tụt xuống chỉ sau khi trực thăng lọt qua cánh cửa một giây. Khi trực thăng đáp xuống bãi đỗ ngay dưới đường mặt băng dài, phía sâu trong lòng cát, cả bốn người đàn ông cũng chạm chân xuống được nhà máy virus, đồng thời cắt luôn được dây thừng. Tốc độ di chuyển tuyệt vời, thân thủ linh hoạt, một âm thanh nhỏ nhất cũng không hề có, khiến cho đám người ngồi trên trực thăng vẫn không hề phát hiện ra. Hai người đàn ông từ trực thăng bước ra, sau đó đi đến một cánh cửa lớn bên trái của đường băng, ấn một dãy mật mã rồi tì cầm vào gần máy quét để xác nhận giác mạc. Đúng lúc này, Mạc Phong thổi một phi tiêu, còn Trần Nguyên cũng lặng lặng phóng một con dao đến. Phi tiêu cắm vào cái của một tên, dao nhọn cắm vào sau đầu của một tên. Cả hai gã người của nước X đều sững sờ đến mức cả người đơ ra, cuối cùng ngã xuống, chết, nhưng không hiểu vì sao mình lại chết. Trong lúc bọn họ tiêu diệt hai người kia, thì Quách Dĩ Kiên lại nhanh thoăn thoắt, dùng cả hai tay và hai chân bám vào một cọc tường, gắn một con chip lên camera. Văn Đường thấy anh gắn xong, những ngón tay đã gót điên cuồng trên bàn phím. Khi Mạc Phong và Trần Nguyên phóng ám khí đến, thì Văn Đường cũng hack xong camera. Thành ra, khi hai tên người nước X kia bị tiêu diệt, toàn bộ hệ thống camera ở khu vực đường băng đều không phát hiện ra chuyện này. Văn Đường nghiến răng nói nhỏ. Đại ca, em hack được 3 phút, chúng ta phải nhanh lên. Quách Sĩ Kiên gật đầu. Dọn dẹp xác chết rồi đi mau. Chỉ chưa đầy một phút sau, cả bốn người đàn ông đã đứng trước cửa thang máy. Trần Nguyên nhấn nút lệnh Enter và hai gã vừa bước xuống từ trực thăng đã xác nhận thân phận còn dang dở. Cửa thang máy mở ra. Quách Dĩ Kiên, Mạc Phong, Văn Đường, Trần Nguyên bước vào. Trên bảng điện tử là mấy dòng chữ Trung Quốc. Dĩ Kiên giơ tay định nhấn nút khu nghiên cứu. Nhưng cuối cùng, ngón tay lại chần chừ ở tầng 4, khu chỉ huy. Mạc Phong, Văn Đường và Trần Nguyên, ai cũng hiểu rõ. Đến khu nghiên cứu mới là việc bọn họ nên làm, vào tận hang ổ để hủy diệt toàn bộ virus. Còn đến khu chỉ huy, tức là đại ca của bọn họ, muốn cứu Vân Trang trước tiên. Cả ba người đàn ông không hẹn mà cùng đồng thời lên tiếng. Đại ca, chúng ta đến khu chỉ huy. Quách Sĩ Kiên nghe xong, liền kinh ngạc quay sang nhìn bọn họ. Nét mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ kiên định, ánh mắt rực sáng nhìn anh. Sau khi xác định mình không nghe nhầm, lần đầu tiên Quách Sĩ Kiên cảm nhận thấy một bên là tổ quốc, một bên là tình yêu. Cuối cùng, đã có những người đồng đội hiểu cho anh, động viên anh, những người anh em cùng vào sinh ra tử. Quách Sĩ Kiên gật đầu, khóe miệng nở ra một nụ cười nhẹ, sau đó ngón tay dứt khoát bấm xuống khu chỉ huy. Được. Lúc thang máy dừng lại ở tầng chỉ huy, thì 3 phút đồng hồ van đường hack hệ thống CCTV trong nhà máy vẫn còn chưa kết thúc. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài là một hành lang dài màu trắng xóa. Xung quanh có 3 tên mặc quần áo đen đang cầm súng đi đi lại lại. Có lẽ bởi vì hệ thống an ninh trong nhà máy này quá tốt, trước nay đều chưa từng có vụ xâm nhập nào. Thậm chí, còi báo động cũng không kêu, cho nên cả 3 tên người nước X đều không mấy phòng bị khi nghe tiếng chuông cửa mở của thang máy. Mấy người trong thang máy chỉ chờ có thế, lập tức rút phi tiêu và dao găm lao đến. Quách Dĩ Kiên sải chân 2 bước là đã có thể chạm đến một tên. Sau đó, dùng khuỷu tay tì chặt lấy cổ hắn. Tiếp theo, lạnh lùng bẻ mạnh một phát. Xương cổ tên kia lập tức kêu lên 3 tiếng rắc rắc rắc. Cuối cùng, gãy lìa. Hạ xong 3 tên vệ sĩ, đồng hồ đếm ngược thời gian 3 phút cũng nhấp nháy báo kết thúc. Hệ thống CCTV trong nhà máy tiếp tục hoạt động trở lại. Quách Sĩ Kiên liếc mắt nhìn camera trên đầu lìa qua lìa lại. Nhanh như chớp, nép vào những góc khuất camera không chiếu tới được. Mạc Phong, Văn Đường, Trần Nguyên cũng nhanh nhẹn di chuyển theo anh. Bọn họ cứ vừa đi vừa tránh camera, như thế cho tới khi đến được phòng thông tin ở cách đó một quãng. Quách Sĩ Kiên nhìn Mạc Phong, mấp máy nói bằng khẩu hình. 3 người các cậu, vào đó, tôi đến phòng chỉ huy. Nói rồi, anh chỉ vào tai nghe mini gắn ở trên tai, bổ sung thêm. Liên lạc qua tai nghe. Mạc Phong gật đầu, cũng dùng khẩu hình trả lời lại. Đại ca, cẩn thận. Sĩ Kiên ra ký hiệu, ok. Anh vừa xoay người di chuyển, thì Trần Nguyên đã lấy ra từ trong túi áo một sợi dây thép cực mảnh. Mạc Phong cắn con chip điều khiển lên bảng mật mã mở cửa. Còn Văn Đường, tay đã đặt lên bàn phím laptop mini để sẵn sàng. Chỉ mất 4 giây, cả 3 người bọn họ đã thành công phá khóa mật mã. Ổ khóa bình thường cũng bị Trần Nguyên dùng dây thép mở ra được. Mạc Phong hít sâu một hơi. Sau đó một tay cầm súng sẵn sàng, tay còn lại đẩy cửa mở ra. Cả 3 người dùng tốc độ nhanh như cắt xông vào. Mạc Phong dùng tiếng Trung Quốc gầm lên. Đứng yên, nhúc nhích ta bắn. Trong khi đó, Quách Sĩ Kiên cũng lặng lặng đi đến phòng làm việc của Đàm Khắc Minh. Trên đường di chuyển, một mình anh đã tiêu diệt hơn 10 tên lính gác. Hệ thống camera nhà máy này hiện tại đã bị bọn Mạc Phong khống chế, nên anh có thể rảnh rang đánh nhau mà không bị ai phát hiện. Quách Sĩ Kiên vừa đến một ngã ba, thì Mạc Phong nói qua tai nghe. Đại ca, rẽ trái 30 mét nữa là phòng của Đàm Khắc Minh. Ở trong phòng hắn không có camera, nên em không nhìn thấy hắn có ở trong đó hay không. Sĩ Kiên lặng lẽ di chuyển, khóe miệng mấp máy nói. Tìm được Vân Trang chưa? Mạc Phong hơi liếc Văn Đường. Anh ta hiện tại đang ngồi trước một màn hình CCTV rất lớn, tay múa loạn xạ trên bàn phím máy tính, cố tìm cách dò ra phòng giam Vân Trang. Nơi này quả thực quá lớn. Cả một nhà máy rộng chừng hơn 6 km vuông được chia thành hai khu A và B. Khu A là nghiên cứu virus. Có hàng trăm nhân viên mặc áo blue trắng đang tất bật làm việc. Có cả một phòng chứa những bình dung dịch cỡ lớn. Bên trong đựng những xác người. Cơ thể bị ngâm trong nước đã lâu, nên da thịt đã chuyển thành màu trắng bọt. Móng tay móng chân dài loang ngoằng. Nhìn rất giống những cơ thể đang được giữ lại gen để nhân bản. Đó có lẽ là những người bị tiêm virus thành công. Còn một khu rộng rãi hơn thì có gần 200 nhân viên mặc đồ bảo hộ chống nhiễm xạ đang nghiên cứu hạt nhân. Bên trong có rất nhiều phòng đựng dụng cụ hóa học. Nơi này nhìn chung ít nhân viên hơn khu A, nhưng lính canh gác lại dày đặc. Mạc Phong hít sâu một hơi rồi trả lời. Đại ca, Đường đang tìm, anh chờ một lát. Được. Lúc này Quách Dĩ Kiên đã đi đến cửa phòng của Đàm Khắc Minh. Bên ngoài cửa có hai tên lính gác. Mạc Phong quan sát qua CCTV, thấy một mình đại ca sắp xông vào phòng chỉ huy, liền vội vàng nói. Đại ca, bọn em đến ngay. Cậu ở đó, để Nguyên đến đây được rồi. Anh vừa nói, vừa âm thầm lao ra, dùng một chân làm trụ, chân còn lại lia một đường đá qua một tên. Hắn không kịp phản ứng, lập tức bị choáng, ngã nhào xuống nền gạch, máu mồm, máu mũi trào ra. Tên còn lại nghe thấy tiếng động liền rút súng. Tuy nhiên, trong lúc Dĩ Kiên tung chân một góc 90 độ, một tay của anh cũng nhanh như chớp bóp cò súng giảm thanh. Viên đạn lạnh lẽo đi, găm thẳng vào giữa trán của hắn, khiến cho tên lính canh chết không kịp nhắm mắt. Giết xong một tên, anh bình thản đi lại gần tên bị đá lúc nãy đang loạng choạng chống tay đứng dậy, lạnh lùng nổ thêm một phát súng nữa, kết liễu hoàn toàn. Quách Dĩ Kiên tiến lại gần cánh cửa lớn được bọc thép chống đạn của Đàm Khắc Minh. Đúng lúc anh vừa giơ tay định gõ cửa, thấy tiếng Văn Đường nói qua tai nghe. Đại ca, tìm thấy phòng giam Vân Trang rồi. Những ngón tay đang giơ trên không trung của anh đột nhiên cứng đờ. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy căng thẳng đến mức lồng ngực như có một tảng đá đè nặng. Thậm chí còn có cảm giác kích động hơn cả giây phút sắp xông vào phòng chỉ huy này. Quách Dĩ Kiên đè thấp giọng nói qua tai nghe. Cô ấy hiện tại thế nào? Còn sống không? Phan Đường lần đầu tiên nghe ra âm thanh kích động của vị đại ca lúc nào cũng bình thản như nước của mình, gấp gáp đáp lại. Đại ca, cô ấy vẫn còn sống. Nhưng cái gì? Quách Dĩ Kiên càn giọng, lòng bàn tay bất giác đổ rất nhiều mồ hôi. Mạc Phong đứng bên cạnh Phan Đường, nghe xong, liền dùng hết sức siết vai anh ta ra hiệu, sau đó tự mình lên tiếng. Đại ca, cô ấy không sao, chỉ là có hơi nhiều lính canh gác. Hơn nữa, hệ thống bảo mật ở khu biệt giam này, phòng thông tin không có quyền điều hành. Nghĩa là đã tìm thấy rồi, nhưng làm sao để cứu được vẫn là một vấn đề nan giải. Tra tư liệu hình ảnh Đàm Khắc Minh. Lời của anh vừa dứt, Văn Đường đã nhanh như chớp tiếp tục múa phím. Cuối cùng, máy tính chủ hiện ra hình ảnh Đàm Khắc Minh. Ông ta, tuy là tướng của nước X, nhưng lại thuộc dạng tư lệnh đặc biệt, không xuất hiện trên truyền thông, cũng không công khai hình ảnh. Cho nên bấy lâu nay không ai biết được dung mạo của Đàm Khắc Minh như thế nào. Khi hình ảnh hiện ra, Văn Đường chửi thêm một tiếng. Mẹ kiếp! Đại ca! Hắn không có trong phòng chỉ huy. Hắn đang ở phòng biệt giam của Vân Trang. Mạc Phong cúi người chỉnh góc camera trong phòng biệt giam. Camera xoay một vòng, truyền về toàn bộ hình ảnh ở trong đó. Vân Trang bị trói trên một thanh gỗ thẳng đứng, hai tay bị xích hai bên, cả người đầy vết roi da và máu. Lúc nhìn thấy cô, anh đã kích động đến mức suýt đập cả màn hình máy tính. Tuy nhiên, sau khi kiềm chế lại, vì không muốn Quách Dĩ Kiên tiếp tục mất bình tĩnh khi biết tình hình hiện tại của Vân Trang, cho nên Mạc Phong đành lựa chọn cách giấu anh. Phía trước mặt Vân Trang còn có một đám người nhàn nhã ngồi uống trà. Đàm Khắc Minh ngồi chính giữa, Riley và Trần Chí Sơn đứng hai bên. Bên cạnh bọn chúng còn có hơn 20 lính đặc chủng, khắp người đều được trang bị vũ khí hiện đại. Còn có một ống tiêm chứa dung dịch màu xanh dương, không cần đoán cũng biết đó là ống tiêm virus. Mạc Phong tả lại sơ bộ những người ngồi trong phòng biệt giam cho Quách Dĩ Kiên. Khi nhắc đến Riley, bàn tay Dĩ Kiên liền siết chặt thanh quyền, nghiến răng nói: chuyến đến Tabagan lần đó là hắn thử chúng ta. Đại ca, hắn mất công xây dựng một kế hoạch chu toàn và cạm bẫy như vậy, hóa ra từ đầu đến cuối đều là thử nghiệm anh, xem anh có xứng đáng làm cỗ máy chiến tranh không. Đúng vậy, lần đến vùng băng giá Tabagan lúc đó, ngoài Trần Chí Sơn là nội gián, còn có Riley cũng là người của Đàm Khắc Minh. Nhớ lại, tàu ngầm đó sớm đã cài sẵn bom. Nghe thì như vô tình, nhưng thực ra là đều sắp đặt sẵn từ trước. Bọn chúng, một là muốn thử khả năng chiến đấu của anh, hai là thử kỹ năng sinh tồn của anh. Cuối cùng, sau rất nhiều lần thử nghiệm, Quách Dĩ Kiên đều vượt qua những bài test của chúng trên mức mong đợi. chẳng trách Đàm Khắc Minh lại hao tâm tổn sức như thế để bắt được anh. Chiến thần vĩ đại biến thành sát thủ và cỗ máy chiến tranh chắc chắn sẽ vô cùng kinh khủng. Quách Dĩ Kiên hạ bàn tay đang giơ trên không trung xuống, sau đó lạnh lùng xoay người. Chỉ được cho tôi đến khu biệt giam. Đại ca, anh quay lại thang máy, em và Nguyên đang chờ anh ở đó. Được. Dĩ Kiên trầm giọng gọi tên Văn Đường. Đường, cậu ở phòng thông tin chờ lệnh của tôi. Sau khi Phong và Nguyên rời khỏi, lập tức khóa hệ thống bảo mật cấp cao nhất, tự bảo đảm an toàn cho mình. Sống mũi Văn Đường hơi cay cay. Bọn họ chỉ có 4 người chiến đấu với cả một quân đoàn đặc chủng của Trung Quốc. Trong khi đó, trong tay bọn chúng không những có con tin quan trọng, mà còn có cả những vũ khí vô cùng tối tân. Trước khi đến, Gobi đã xác định sinh mệnh bây giờ chỉ coi như một sợi tóc mỏng manh. Thậm chí, mỗi người đều đã để lại di thư. Tuy nhiên, sắp đến những giờ phút quan trọng như thế này, anh ta bỗng dưng lại có cảm giác không muốn chết. Đại ca, Văn Đường hơi run run giọng. Ừ. 4 người chúng ta kiếp sau vẫn làm anh em chứ? Bước chân của Dĩ Kiên, Mạc Phong, Trần Nguyên lập tức khựng lại. Không khí im lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng hít thở sâu của Quách Dĩ Kiên. Anh im lặng suy nghĩ vài giây, rồi nói. Kiếp này làm anh em, kiếp sau vẫn làm anh em. Nếu hôm nay một người nào đó trong 4 chúng ta bỏ mạng tại đây, em vẫn mong kiếp sau vẫn có thể đi theo anh, vẫn làm quân nhân, vẫn cống hiến máu xương cho Tổ quốc. Trần Nguyên gật đầu. Sống hay chết, vẫn là anh em. Mạc Phong xưa nay luôn là người ít nói, ít thể hiện tình cảm nhất. Tuy nhiên thời khắc này, bỗng dưng lại cảm thấy bản thân muốn nói nhiều hơn một chút. Còn có thể trò chuyện với nhau thêm lần nào, thì sẽ cố nói thêm lần ấy. Lần này, bọn họ đi chiến đấu, không như những lần trước. Trong lòng Mạc Phong dù rất mâu thuẫn, nhưng cuối cùng vẫn thốt ra một câu. Tôi không có người thân. Đại ca và các cậu đều là người thân của tôi. Người nào có cơ hội sống, nhất định phải tìm cách sống, không cần uổng phí sinh mạng cứu những người còn lại. Ai còn sống, thì sống thay phần cho người chết. Nếu tất cả không còn ai sống sót, chúng ta sẽ chôn chung một chỗ. Lúc này Văn Đường quan sát qua màn hình CCTV đã thấy 3 người còn lại xuống đến gần phòng biệt giam. Ở một góc màn hình khác, bọn Đàm Khắc Minh lại đang thong dong uống trà đợi sẵn. Biết sắp dẫn thần vào chỗ chết, nhưng lại không còn đường lui. Anh ta hít sâu một hơi. Đại ca, kiếp này chúng ta được làm anh em với nhau, chiến đấu cùng nhau. Bọn em có chết cũng không hối hận. Quách Dĩ Kiên mỉm cười. Tôi cũng vậy. Lời vừa nói xong, thang máy cũng kêu tình một tiếng. Tiếp theo, cửa mở ra. 3 người đàn ông cầm súng nhanh như cắt, lao ra. Lần này không còn e dè bị phát hiện, mà là ai nấy đều vác súng máy. Khi nhả đạn trong không gian kín, liền âm ý đến mức buốt cả màng nhĩ. Trong hành lang trắng muốt, xác và máu của mấy tên lính đặc chủng lênh láng ở trên sàn. Đàm Khắc Minh nhìn qua màn hình thấy cảnh này, khóe miệng liền nhếch lên cười nhạt. 10 giây. Triley đứng bên cạnh cúi xuống bổ sung thêm. Tư lệnh, cuối cùng anh ta cũng vượt qua được bài khảo nghiệm cuối cùng. Trần Chí Sơn sau khi không đem được Quách Dĩ Kiên về mà lại mang về một đứa con gái người ngợp đầy máu như thế này, suýt nữa thì bị Đàm Khắc Minh đầy đi hải đảo. Tuy nhiên, hắn từ đầu đến cuối đều cam đoan Quách Dĩ Kiên sẽ dẫn xác đến đây để cứu cô gái này. Còn thề, nếu như Dĩ Kiên không đến, hắn sẽ tự sát để chuộc tội. Đàm Khắc Minh mới tạm tha cho hắn. Cho nên trong lúc này, hắn cũng chấp thời cơ lên tiếng để lấy lòng. Tư lệnh, tất cả đã diễn ra theo đúng kế hoạch của chúng ta. Quách Dĩ Kiên đã tự mò xác đến. Lại nhân tiện đây, chúng ta không cần nhúng tay, cũng không cần tốn hơi đưa ra bài test. Một công đôi việc. Đàm Khắc Minh hơi liếc anh ta gật đầu. Coi như tha tội cho mày. Cảm ơn tư lệnh, cảm ơn tư lệnh. Trần Chí Sơn rối rít nói. Trong màn hình camera, 3 người Dĩ Kiên, Mạc Phong, Trần Nguyên đều đã vượt qua hàng loạt trạm gác lẫn rất nhiều lính canh trên đường đến khu biệt giam. Biết là Đàm Khắc Minh bố trí cạm bẫy, nhưng cuối cùng vẫn không còn cách nào khác, vẫn phải liều mạng mà xông vào. Cuối cùng, bọn họ đến một cánh cửa dày được đúc bằng sắt nguyên khối. Trên cửa có một bảng khóa bằng mật mã và vân tay. Khóa mật mã có thể hack được, nhưng khóa vân tay thì... Mạc Phong quay sang hỏi Quách Dĩ Kiên. Đại ca, chúng ta làm thế nào tiếp theo? Anh không trả lời mà chỉ cau mày suy nghĩ một lát. Nửa phút sau, giơ tay lấy một cuộn băng dính ở trên người, dán vào cảm biến vân tay trên ổ khóa. Cánh cửa phát ra âm thanh bằng tiếng Trung. Vân tay không chính xác, xác nhận lại. Quách Dĩ Kiên tháo mở băng dính ra, sau đó đưa cho Trần Nguyên. Phủ bột lưu huỳnh lên đây. Trần Nguyên vội vội vàng vàng lấy ra một gói bột lưu huỳnh, phủ lên lớp băng keo. Ngay lập tức, một dấu vân tay mờ mờ xuất hiện. Quách Dĩ Kiên phủi bớt một lớp bột ngoài vân tay bám trên băng keo. Sau đó một lần nữa, áp dụng máy cảm biến vân tay. Lần này cánh cửa đúc bằng sắt dày phát ra tiếng nói. Xác nhận thân phận chính xác, mời nhập mật mã. Lần này Trần Nguyên không cần nói cũng biết. Anh ta phủ bột lưu huỳnh lên bảng mật mã. Sau đó, những con số được bấm nhiều nhất liền trở nên mờ hơn so với con số khác. Mạc Phong lẩm nhẩm suy tính một lát, sau đó căn cứ vào các chữ số mờ mờ để đọc một dãy số. 25, 24, 24. Ngón tay Trần Nguyên bấm theo anh ta. Tiếp theo, cửa mở ra, cạch một tiếng. Đàm Khắc Minh quan sát camera, thấy quá trình bọn họ vào cửa, liền sảng khoái vỗ tay. Giỏi, giỏi lắm. Câu được một con cá lớn, trong bụng cá lớn, lại còn có cả cá nhỏ, hốt trọn một mẻ. Trần Chí Sơn nói thêm. Tư lệnh, lần này chúng ta bội thu rồi. Đám người này nhất định sẽ tương thích với virus, trở thành các cỗ máy chiến tranh siêu hạng. Hảo! Đàm Khắc Minh vừa nói dứt câu, thì Quách Dĩ Kiên, Mạc Phong, Trần Nguyên đã đến nơi. Hiện tại, chỉ còn cách bọn chúng một hành lang dài hơn 20 mét. Đám lính đặc chủng nước X lập tức giương súng ống sẵn sàng chĩa về phía bọn họ. Còn Đàm Khắc Minh thì được một đống người bảo vệ, lại ngồi sau một tấm kính chống đạn dày tận 5 cm. Phía sau là một bức tường trắng không có đường lui. Phía trước là cả một đội quân đặc chủng đang chĩa súng vào mình. Và đương nhiên, với chiều dài hành lang 20 mét như vậy, bọn họ có dùng tốc độ di chuyển nhanh nhất thì cũng không thể đọ được với tốc độ của đạn bắn ra. Chỉ là dù tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế, nhưng vẻ mặt Quách Dĩ Kiên vẫn bình thản ung dung như làn nước. Anh bước lên phía trước một bước, thản nhiên nói 6 từ. Đàm Khắc Minh, tao đến rồi. Trong hoàn cảnh như vậy, mà người đàn ông đứng đầu hành lang kia vẫn có thể đứng thẳng người, sắc mặt bình tĩnh và lạnh nhạt. Thậm chí còn gọi cả họ cả tên của Đàm Khắc Minh, khiến tất cả những người ở đó dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn không tránh khỏi sửng sốt. Quách Dĩ Kiên chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, chân đi bốt giá cổ cao. Dù không đeo hàng đống huân huy chương hay mặc quân phục, nhưng toàn thân vẫn có thể toát ra khí thế mãnh liệt, tôn quý, lại kiêu ngạo. Đây là kiểu đàn ông ôn hòa, yên tĩnh, nhưng cũng là dạng người trầm ổn, kiên quyết, có khí chất ngang ngạnh của người đàn ông, chí khí vô cùng nồng đậm. Không hổ danh là chiến thần vĩ đại, không hổ danh là thiên tài quân sự. Dù tuổi còn quá trẻ, nhưng bản thân Quách Dĩ Kiên lại quá mức xuất sắc hơn người. Đàm Khắc Minh mỉm cười. Quách Dĩ Kiên, xem như mày không phụ sự kỳ vọng của tao. Phần chàng lúc này đang bị nỗi đau đớn từ thân xác dày xéo đến mức nửa tỉnh nửa mê. Tuy nhiên, khi nghe đến ba từ Quách Dĩ Kiên, cả người cô như có một luồng điện dội vào, lập tức mở to mắt ra, nhìn đầu hành lang ở bên kia. Trong giây phút đó, tầm mắt của anh cũng rơi xuống khuôn mặt cô. Ánh mắt của hai người giao nhau. Chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, Vân Trang có thể nhìn thấy được nỗi đau chất chứa như sông sâu biển cả trong đáy mắt của Quách Dĩ Kiên. Đó là sự đau đớn tột bậc của anh, phẫn nộ tột bậc, còn bao gồm cả việc tự oán trách bản thân mình. Chỉ là vì cô quá để ý Dĩ Kiên nên không nhìn thấy, còn một người đàn ông nữa cũng vì cô mà đau lòng. Bờ môi Vân Trang nở ra một nụ cười, dù mặt mày đã nhuốm đầy máu. Cô mấp máy nói, nhưng không thể phát ra nổi âm thanh. Mạch mạch. Chỉ cần nhìn thấy anh, tất cả sự gắng gượng và chịu đựng mấy ngày qua đối với cô cũng chỉ như mây trôi nước chảy. Nhìn thấy gương mặt anh Tuấn của Quách Dĩ Kiên gần thật gần, cả cơ thể lẫn trái tim Vân Trang đều run lên. Cô giống như một người đi giữa đêm tối quá lâu đến mức lạc lối. Và rồi bỗng nhiên nhìn thấy anh xuất hiện như một ánh mặt trời chiếu rọi xuống, xua tan đi màn đêm đen. Quách Dĩ Kiên đã đến. Anh thực sự đã đến vì cô, dám đánh cược cả sinh mệnh vì cô. Tình yêu của anh lớn lao đến mức khiến người khác phải nghẹt thở. Nhưng mà lẽ ra anh không nên đến. Nói đúng hơn là anh chỉ nên dừng chân ở nơi cô phát tín hiệu định vị. Sau đó phóng tiêm kích đến đây, tiêu diệt hoàn toàn nhà máy này, đồng thời chôn vùi cả cô. Đó mới là cách an toàn nhất. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cả rồi, cũng đã toàn tính kỹ lưỡng cả rồi. Thế nhưng người đàn ông này vẫn vì cô mà đến. Anh vì cô cho nên mới tới. Đối với Vân Trang, đây là cảm giác cô chưa từng có. Dường như mọi đau khổ và hiểm nguy đều có thể hoàn toàn tan biến trong đôi mắt bình yên như mặt biển lớn của anh. Ánh sáng cuộc đời cô rực rỡ và ôn hòa khiến cô cảm kích rơi nước mắt. Quách Dĩ Kiên đọc được khẩu hình từ miệng của Vân Trang, đáy lòng anh như bị ai xé toạc ra, ứa máu nhầy nhụa. Bàn tay anh nắm chặt đến mức các khớp ngón tay kêu răng rắc, lồng ngực đau buốt. Đường đường là một tư lệnh chỉ huy cả một quân đoàn đặc công, quản lý cấp cao của nhà máy nghiên cứu vũ khí sinh học và vũ khí virus. Vậy mà có thể nhàn nhã ngồi uống trà trước mặt một người phụ nữ bị tra tấn như vậy. Tao thấy Đàm Khắc Minh mày phẩm chất quá tầm thường. Dĩ Kiên lạnh lùng rơi tầm mắt về phía ông ta, chậm rãi nói thêm. Cho nên sự kỳ vọng của mày đối với tao cũng chỉ đáng ném cho chó nó gặm. Loại đàn ông như mày không xứng đáng để nói ra hai chữ kỳ vọng với tao. Trần Chí Sơn đứng bên cạnh Đàm Khắc Minh nghe nói vậy liền hùng hổ cầm súng xông ra chĩa vào anh. Còn mẹ mày, Quách Dĩ Kiên, mày ăn phải gan hồ mật gấu rồi đấy à? Đừng tưởng ông đây không dám giết mày. Mạc Phong cũng chĩa súng lên ấn đường của anh ta, lạnh lùng nói, mày nổ súng thử xem. Đàm Khắc Minh đột nhiên cười phá lên, khẩu khí lớn thật. Sao, nhìn thấy con đàn bà của mày bị hành hạ nên đau lòng đấy à? Quách Dĩ Kiên nhàn nhạt trả lời, làm con người là ai cũng vậy thôi. Còn mày, mày là cái dạng gì? Tao ấy à? Đàm Khắc Minh chậm rãi đứng dậy. Lúc này bọn họ mới phát hiện ra hắn ta không có chân. Nói đúng hơn là hai chân hắn đều được gắn kim loại, là dạng máy móc thiết kế giống như chân người dùng để di chuyển. Mày đoán xem tao là cái dạng gì? Không đợi anh trả lời, hắn đã nói tiếp. Tao đã cống hiến cả nửa đời cho quân đội nước X. Tao đã phát minh ra ý tưởng xây dựng nhà máy nghiên cứu dưới sa mạc. Tao cũng là người điều chế ra virus. Mày nói xem, tao là cái dạng gì? Một tên ngông cuồng. Quách Dĩ Kiên thản nhiên nói ra bốn chữ. Ngông cuồng. Đúng, tao ngông cuồng cho nên mới muốn bắt một tên đặc công Việt Nam như mày. Biến mày thành tay sai của tao. Biến hàng trăm ngàn người khác trở thành sát thủ, khiến nước X trở thành bá chủ quân sự thế giới. À, Quách Dĩ Kiên chậm rãi bước thêm vài bước về phía trước. Cả một đám lính đặc chủng cũng chĩa súng theo từng bước chân của anh, nhưng lại không một ai dám bóp cò. Trần Chí Sơn quát to, đứng lại, mày tiến thêm một mét, tao bắn nát sọ mày. Trần Chí Sơn, trước khi mày kịp bắn nát sọ của tao, tao dù chết cũng phải ghim một viên đạn lên đầu mày. Thế nên tốt nhất mày nên câm miệng. Không cần chủ chưa lên tiếng, chó đã sủa trước đâu. Mày... Quách Dĩ Kiên đi thêm nửa mét. Mạc Phong cùng Trần Nguyên cũng đi thêm nửa mét. Anh chắp hai tay sau lưng, bình thản nói. Đàm Khắc Minh, Hôm nay tao đến đây không phải để trở thành tay sai của mày. Đám Khắc Minh nhướng mày. Mày nghĩ mày đến được, đi cũng dễ à? Tao có chết cũng phải đem theo nửa cái thân trên vẫn còn là con người của mày theo. Ồ, vậy à? Đam Khắc Minh liếc mắt, ra hiệu cho Trần Chí Sơn bước lại gần Vân Trang. Hắn ta nhìn cô rồi nói. Mày có nghe tên đàn ông của mày nói gì không? Hắn nói, muốn lấy mạng tao đấy. Trần Chí Sơn nắm tóc Vân Trang giật ngược về phía sau, quát to. Mở mắt ra xem, hôm nay người yêu của mày biến thành chó, bộ dạng sẽ như thế nào? Vân Trang dồn hết chút sức tàn cuối của mình, nhếch môi cười nhạt. Tao càng muốn xem bộ dạng làm chó của chúng mày hơn. Con chó cái này! Trần Chí Sơn vừa nói, vừa định giơ báng súng đập vào mặt cô. Tuy nhiên, tốc độ của anh ta mà nói so với tốc độ của đạn bắn ra đương nhiên không thể bằng được. Cho nên, báng súng còn chưa kịp chạm vào mặt của Vân Trang, khẩu súng trên tay anh ta đã vỡ ra thành hai mảnh rồi rơi xuống đất. Mạc Phong là người nổ súng, viên đạn găm chính xác vào báng súng của Trần Chí Sơn. Đàm Khắc Minh thấy người của Quách Dĩ Kiên dám nổ súng ở địa bàn của hắn, liền nghiến răng. Mẹ kiếp, chúng mày nhất định muốn chết sớm hơn một chút đi à? Hắn nói xong, liền quay sang một tên đàn em gầm lên. Làm đi! Đúng lúc này, Quách Dĩ Kiên cũng nói qua tai nghe. Ngắt điện! Văn Đường ở phòng thông tin tuy không điều khiển được bất cứ thứ gì trong khu biệt giam, nhưng camera và nguồn điện thì lại có. Anh ta nghe xong, bàn tay nhanh như chớp ngắt nguồn điện. Còn Quách Dĩ Kiên ở đầu bên kia cũng dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy về phía trước. Đương nhiên, Mạc Phong và Trần Nguyên chiến đấu ăn ý với anh nhiều năm. Chỉ cần thấy đèn điện vụt tắt thì cũng ngay lập tức chạy theo anh. Cả một phòng biệt giam sáng trưng lập tức rơi vào tối tăm. Lồng ra bằng kính chịu lực chuẩn bị sẵn để bắt Quách Dĩ Kiên cũng từ trên cao rơi xuống, nhưng không rõ có bắt được người hay là không. Còn lính đặc chủng của nước X định bắn đạn gây mê cũng không thể xác định được mục tiêu để nổ súng. Mất điện ngay trong thời khắc này, Đàm Khắc Minh dù có mưu mô đến mấy cũng không thể lường trước được. Còn Quách Dĩ Kiên vĩnh viễn cao minh hơn ông ta một bậc. Bên tai Đàm Khắc Minh chợt sượt qua một cơn gió lạnh, tiếp theo đó là mùi hương hơi giống với mùi hoa trà bay vào cánh mũi. Hắn lập tức chột dạ, vừa rút súng ra khỏi người thì điện trong phòng lại bật sáng. Là nguồn điện dự phòng của nhà máy, tình trạng mất điện chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một phút. Mà lúc này, ông ta cũng mới thấy Quách Dĩ Kiên đã đứng sát gần mình. Súng trên tay anh ta đã chĩa thẳng vào thái dương của Đàm Khắc Minh, còn khẩu súng của ông ta đã bị tháo mất băng đạn từ bao giờ. Trong đầu Đàm Khắc Minh đột nhiên xuất hiện một câu. Tốc độ hành động nhanh như chớp, nhãn lực và thính lực cũng quá mức phi thường. Đàm Khắc Minh, thả người! Còn mẹ nó! Dưới sàn nhà lúc này đã là liệt xác của mấy người lính đặc chủng nước X. Hiện tại, bọn chúng còn gần 10 người. Trong khi Quách Dĩ Kiên chĩa súng lên đầu ông ta, Mạc Phong và Trần Nguyên cũng đã xử lý xong relay và hướng nòng súng về đám lính đặc chủng còn lại. Quách Dĩ Kiên, mày nổ súng thử xem. Tao bảo mày thả người! Anh gầm lên. Đàm Khắc Minh liếc mắt ra hiệu cho Trần Chí Sơn. Hắn lẳng lặng thò tay nhấn một nút gì đó sau cột chói của Vân Trang. Cùng lúc ấy, Đàm Khắc Minh nói, được, thả thì thả. Đằng nào, tao cũng còn nhiều cơ hội để bắt về. Nòng súng trên tay Dĩ Kiên càng lúc càng tì mạnh trên trán của ông ta, nghiến răng nghiến lợi gào to. Cầm miệng, còn lắm lời, thì đừng trách tao nổ súng. Được được, ông ta ra vờ gọi. Chí Sơn, thả cô ta ra đi. Rõ, tư lệnh. Bốn người đàn ông cầm súng chĩa vào một đám đông. Không khí trong phòng căng thẳng như cung đã lên dây. Không một ai dám thở mạnh. Mạc Phong và Trần Nguyên gườm gườm nhìn mấy người kia, ngón tay co lại, sẵn sàng bóp co súng với tốc độ nhanh nhất. Đúng lúc dây xích ở một tay Vân Trang được tháo ra, thì Đàm Khắc Minh dậm chân mạnh một cái. Sàn gạch phía dưới chân ông ta lập tức mở ra. Một hệ thống đẩy ngầm ở phía dưới lôi tuột chiếc ghế ông ta đang ngồi xuống khe hở dưới sàn gạch. Quách Sĩ Kiên nhanh như chớp nổ súng, nhưng chiếc ghế Đam Khắc Minh ngồi đã lật lưng lại. Lớp kim loại từ ghế che chắn toàn bộ người ông ta, khiến đạn của anh không thể xuyên qua được. Anh hét to qua tai nghe. Đường, khóa toàn bộ hệ thống cửa. Phan Đường nãy giờ ngồi ở phòng thông tin âm thầm quan sát bọn họ. Nghe xong, ngón tay lập tức múa phím. Rõ, đại ca. Cùng lúc này, một lớp khói màu xanh từ cái cột chói Vân Tràng cũng xì ra, sau đó từ từ hòa vào không khí. Mạc Phong giết Trần Chí Sơn trước tiên. Trong thời khắc sàn nhà nứt ra, Mạc Phong cũng lạnh lùng nổ súng. Trần Chí Sơn vì đang thực hiện động tác cưỡng xích cho Vân Trang để phân tán sự chú ý của Quách Sĩ Kiên với tư lệnh, thành ra không kịp phòng bị. Cuối cùng, bị Kim thẳng một viên đạn vào trán, chết không nhắm mắt. Hắn sống hơn 20 năm ở Việt Nam. Cả quãng đời thiếu niên cũng đều ở trong quân đội Việt Nam. Vậy mà khi chết, lại chết vì lòng trung thành với nước X. Đám lính đặc công còn lại cũng đổ súng để tự cứu lấy mình. Tuy nhiên, vì lúc nãy không có điện, Trần Nguyên đã tương kế tự kế, lừa bọn họ dồn lại một chỗ sau lớp kính chống đạn của Đàm Khắc Minh. Thành ra, khi ông ta chạy trốn, hai bên không còn con tin, nên quay sang bắn nhau loạn xạ. Trần Nguyên chỉ cần lùi sang bên trái một bước chân là cả người đã được an toàn sau kính chống đạn. Anh ta đứng trong đó bắn tỉa từng người một. Mạc Phong cùng Quách Sĩ Kiên cũng lập tức yểm trợ. Khi khói màu xanh vừa bay đến, thì bọn họ cũng tiêu diệt xong xuôi hơn 10 lính đặc chủng Trung Quốc còn lại. Quách Sĩ Kiên gập lên. Nín thở, nhắm mắt lại. Đây là nhà máy nghiên cứu vũ khí sinh học, cho nên khói xanh thế này chắc chắn là khói độc. Mọi người lập tức làm theo. Quách Sĩ Kiên vừa bịt miệng bằng áo của mình vừa nói. Các cậu đi theo đường cũ, mau ra khỏi đây. Đại ca, còn anh? Tôi cứu cô ấy xong sẽ ra ngay. Mạc Phong gào lên. Đại ca, anh ra trước đi, để em. Các cậu mau đi tìm Đàm Khắc Minh. Đại ca, mau đi. Mạc Phong và Trần Nguyên đi theo đường cũ. Bọn họ dùng bom mini phá lồng giam mà Đàm Khắc Minh đã bố trí, sau đó chạy ra bên ngoài. Còn Quách Sĩ Kiên, một tay bịt miệng, liều mạng xông đến chỗ cột chói Vân Trang cởi xích cho cô. Một tay Vân Trang lúc nãy đã được Trần Chí Sơn tháo ra, nhưng không còn đủ sức giơ lên cao tự tháo xích còn lại cho mình. Trong làn khói xanh mù mịt, cô vừa khóc vừa lắc đầu. Mạnh mạnh, đi đi, mau đi đi. Không, anh tiến sát lại gần cô. Cố sống cố chết tháo xích, hai tay cũng không buồn dùng để che miệng, mà đều dùng cả vào việc tháo xích cho Vân Trang. Đợi anh một chút, đợi anh một chút. Không, mạnh mạnh, anh đi mau, khói độc đấy, đi mau. Không đi. Ở trong làn khói này quá 2 phút sẽ chết. Anh có biết không hả? Xích này đã bị khóa rồi, không tháo được đâu. Anh đi đi. Quái Sĩ Kiên cũng gào lên. Có chết thì chết cùng nhau, anh không đi. Vân Trang khóc đến mức nước mắt nhòe nhòe, hòa tan máu trên mặt cô, rồi rơi tí tách xuống tiền cạch. Đồ điên, anh điên rồi. Quý vị thân mến, Trà Thanh vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 13 của bộ truyện số 6 nằm trong series truyện dài kỳ, vốn là nhân duyên của tác giả Phạm Kiều Trang. Một tập truyện vô cùng gay cấn, vô cùng hấp dẫn, đưa chúng ta từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Khi mà Trà Thanh cảm nhận được là từng cách, từng lúc, từ khi mà họ đặt chân đến sa mạc, đến lúc mà đối diện với Đàm Khắc Minh, mọi tình tiết vô cùng gay cấn, vô cùng nguy hiểm. Và một lần nữa phải nói rằng tác giả Phạm Kiều Trang đã xây dựng nên một nhân vật Quách Sĩ Kiên cùng với ba người đồng đội, ba người anh em của mình, vô cùng hoàn mỹ. Đặc biệt chính là Quách Sĩ Kiên, một người đàn ông hoàn hảo về cả trí lẫn tài và cả đức nữa. Còn bây giờ, liệu rằng trong hoàn cảnh này chỉ 2 phút ngắn ngủi, nếu như không kịp cởi dây xích cho Vân Trang, thì hai người liệu có bỏ mạng tại nơi này hay không? Còn Đàm Khắc Minh, Trần Nguyên và Mạc Phong, hai người sẽ làm gì? Hai người có thể bắt được Đàm Khắc Minh hay không? Cuộc chiến này kết thúc ra sao? Kết quả như thế nào? Xin mời tất cả cùng với Trà Thanh hãy đến với tập 14, tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hồng Đen trong chuyên mục đọc truyện ngày mai. Và Trà Thanh cũng xin bật mí là tập truyện của chúng ta cũng đã gần đến hồi kết thúc. Chỉ còn 2 tập truyện nữa thôi thì bộ truyện này sẽ kết thúc. Chính vì thế, để không bỏ lỡ bất cứ một tập truyện nào, quý vị hãy bấm nút đăng ký kênh Hoa Hồng Đen để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ, Trà Thanh xin mến chào tạm biệt, chúc mọi người buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.